Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Bắc thần phía trên tâm niệm động. Bắc thần đạo tông, nội môn, đến rồi đến rồi. Kiếm đế, năm gần 17 tuổi. Thần thoại cường giả, nói đùa sao? Hắn có phải hay không là bị đoạt xá? Vương sư đệ, người đạo pháp đều trả lại sư phụ a. Nguyên thần cùng thân thể ở giữa chính là thiên địa tạo hóa pháp tắc. Làm sao có thể bị người chiếm? Triệu sư tỷ, ngươi cái này không đúng. Người chết như đèn diệt, đèn tắt mới có thể một lần nữa điểm. Trên lý luận, cái này đoạt xá vậy không phải là không được a. Y dài, Chu sư đệ, người đạo pháp vậy trả lại sư phụ a. Nói thế nào, sư tỷ, nguyên thần thân thể hai tách rời, chính là tiên nhân giữa lông mày sinh, thân thể hóa thành kim cương vật, tiên thể mới có thể lúc giáng lâm. Đây là nói, lúc độ kiếp, người chỉ có chịu đựng được khảo nghiệm, thân thể có thể đồng dạng tại độ kiếp bên trong thu hoạch, chuyển hóa làm kim cương bất hoại chi vật, dạng này ngươi nguyên thần mới có thể trở về thân thể. Nếu không là không được, dựa theo sư đệ nói như vậy, cái kia đầy trời tiên Phật cũng không cần giáng lâm, trực tiếp đoạt xá không liền có thể trở lại nhân gian sao? Chỗ nào tồn tại thân thể có thể hay không dung nạp vấn đề? Ngạch, tranh cãi một tên đạo sĩ á khẩu không trả lời được. Hắn hít sâu một hơi, hướng về bên cạnh thân đạo cô nhàn nhạt thở dài. Triệu sư tỷ nói đúng, là ta nông cạn. Triệu sư tỷ cười nói, chúng ta tu đạo người, cần tâm bình khí hòa, thuận theo tự nhiên, kiếm đế như vậy thiên tài, cũng coi là ứng kiếp mà sinh. Tục ngữ nói loạn thế xuất anh hùng, trong loạn thế, phong vân hội tụ, cho nên mới hội xuất hiện loại nhân vật thiên tài này. Chỉ là nha, chúng ta cũng cần may mắn, bởi vì người này vật là tại chúng ta Đại Chu trận doanh, mà không phải tại Khuyển Nhung, nếu không thế nhưng là một tai họa lớn. Các ngươi nhưng đều khác chua. Là, sư tỷ, hắn tới, dài ngoài điện, cô cầu bên trên, bắc địa đông tuyết bay lên, thiếu niên nắm hắc mã, từng bước một đi lên cái này bắc địa đạo tông, bắc thần nội môn đệ tử phân loại hai bên, đi ra đón lấy là Tửu Kiếm Tiên, hắn bị kiếm đế cứu qua, lúc này khôi phục, chính là chủ động ra nghênh đón. Xa xa vượt chắc tay, cười nói, Bạch Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mời vào trong, Hạ Cực gật đầu, thanh hắc mã giao cho một tên tiến lên đạo tông đệ tử. Theo Tửu Kiếm Tiên hướng sơn môn đi vào trong đi, hai bên đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn chăm chú lên vị này kiếm đế. Hắn khuôn mặt còn trẻ, nhưng tóc dài lại hoa râm, một đôi mắt bình tĩnh như giếng cổ, đối vạn sự vạn vật lại không để ý tới, tựa như đứng ở nơi đó nhưng lại không ở nơi đó. Tựa như gió tuyết dính vào người, lại xem xét lại nói hắn liền là gió tuyết. Bắc địa cùng Côn Luân dù sao cách rất nhiều khoảng cách. Chúng đệ tử cũng chỉ là nghe qua kiếm đế tên, nghe qua Côn Luân đạo tông phong sơn về sau. Người tông chủ kia vị trí không hiểu ra sao cả địa truyền cho năm này vẻn vẹn 17 tuổi thiếu niên, cụ thể quy tắc chi tiết thì là không người biết được. Nhìn qua cái kia đế cùng Tửu Kiếm Tiên sư thúc bóng lưng, một đám nội môn đệ tử cũng nhịn không được cảm khái. Thật trẻ tuổi, thế nhưng là cái kia một thân khí độ, liền là đại cao thủ khí độ. Hắn là thế nào luyện đến thần thoại cảnh giới? Ngạch, thế mà không người biết được. Thật lâu mới có một cái mật thám loại đệ tử mở miệng nhỏ giọng nói. Bạch Tông chủ thụ qua một lần trọng thương, bị Giang Nam một vị ngư nữ cứu được. Hai người vui kết liền cành. Chỉ tiếc cái kia ngư nữ về sau bị Khuyển Nhung Thiên Hằng giam giữ, chết bởi một trận đại hỏa bên trong. Bạch Tông chủ một đêm tóc trắng, độc về Côn Luân, bởi vì hắn lúc trước nhập sư môn lúc từng tại Côn Luân Bất Khả Đạo Điện. Đối quần tiên ngọc tượng phát thệ nói đời này chỉ thành tại kiếm. Như thế vi phạm với lời thề, Côn Luân thất tử liền muốn hắn trước mặt mọi người nhận lầm. Thừa nhận mình không nên cưới vợ, chỉ là hắn không nhận sai. Không nhận sai, hắn liền bị trừng phạt tại Bất Khả Đạo Điện diện bích nghĩ qua. Một qua nửa năm, đợi cho Nam Man thần thoại thừa cơ cường công Côn Luân lúc. Côn Luân thất tử chi thủ rơi vào đường cùng mời hắn ra điện. Sau đó, liền là các ngươi đều biết chuyện. Hắn cùng Mạnh Mộc Lộc chỉ liều mạng một chiêu. Vị kia Nam Man thần thoại liền hù chạy. Hắn dạng này người, kỳ thật chỉ cần gật đầu. Đi cái hình thức là có thể a. Đúng a, quá giả a. Liền bởi vì cái này, hắn bị nhốt nửa năm. Bạch Tông Chủ, hắn ngay cả hình thức vậy không muốn thừa nhận. Vì sao a a, ta cũng không biết. Hẳn là cực tại tình một loại kia thần thoại a. Dạng này người, ta ngay tại trong cổ thư nhìn thấy qua, nhưng không nghĩ tới thật là có. Cực tại tình, sau đó, ngồi một mình đỉnh núi nhìn lượt xuân hoa, dứt lượt hả không, lại xem mưa thu, sau đó ngộ đạo, mật thám, cái kia Bạch Tông Chủ mới 17 tuổi, tóm lại còn phải lại cưới vợ a. Ân, ta cảm thấy là như thế này. Bất quá ta nói, các người khác cảm thấy mình có cơ hội. Ngụy sư cô đã trở về. Đám người trầm mặc. Bách Hoa bảng bên trên hắc sắc vi. Thiên tài phù binh sư đã từng vẽ ra một đạo chạm núi phù. Mà nghe tiếng toàn bộ Bắc Thần, có thể nói là toàn bộ đạo tông phù lục sư 5 vị trí đầu. Tương lai tiềm lực càng là bất khả hạn lượng. Bạch Hiền Chất, vị này là Ngụy Lan. Ngụy Lan, vị này chính là vị sư trước đó muốn nói với ngươi qua Bạch Khởi. Tả Triều Từ đã tới nửa bước thần thoại, tông chủ phong phạm nhìn một cái không sót gì. Chỉ bất quá, hắn tìm từ liền tương đối thú vị. Hắn không có xưng hô Bạch Tông Chủ, mà là xưng hô Hiền Chất. Bởi vì hắn thấy đây là Côn Luân cái kia vô danh lão đạo trộm gian dùng mánh lưới chi đạo. Côn Luân phong sơn 20 năm, đợi đến một lần nữa khai sơn, thanh danh này đã sớm rơi không có, cho nên bọn hắn cần một cái nhân gian hành tẩu tiếp tục đi tuyên dương Côn Luân thanh danh. Như vậy thời gian còn có ai so kiếm đế thích hợp hơn sao? Cái này một vị tuổi trẻ thần thoại hội nhấc lên bao nhiêu phong vân? Ai đều có thể đoán được, mà mỗi một sự kiện đều sẽ bị mang theo Côn Luân đạo tông tông chủ thanh danh. Hắn tin tưởng mình chỉ cần điểm phá điểm này, Bạch Khởi đáy lòng khẳng định sinh ra xa lánh, nhưng hắn hiện tại không nói, bởi vì hắn hy vọng Ngụy Lan có thể cùng kiếm đế ở giữa phát sinh điểm cái gì. Đến lúc đó lại nói, Bạch Khởi 17 tuổi, nghiên cứu kiếm đạo, không rảnh bận tâm trong sinh hoạt hết thảy. Ngụy Lan 20 tuổi, mình quan môn đệ tử, thiên tài phù binh sư, thế sự thấy rõ, vô luận nhiệm vụ gì nàng đều có thể an bài ngay ngắn rõ ràng, làm cho người yên tâm. Nhưng nàng cho tới bây giờ tự cao tự đại, chính là lý do cầu hôn nàng đều về rơi mất. Nếu như hai người này, lúc này, hắn nói xong về sau, chính là sai người châm trà. Thừa dịp cái này yên tĩnh thời gian, hắn lặng lẽ đánh giá hai người. Kiếm đế nhìn thấy Ngụy Lan lúc, xác thực sửng sốt một chút. Nếu như đổi thành bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ không sững sờ. Bởi vì bất luận kẻ nào đều khó có khả năng có Hạ Ninh khí chất. Nhưng Ngụy Lan lại khác. Nàng thần sắc lười biếng, tư nghi vũ mị, mi tâm một điểm chu sa, giao lĩnh màu đen váy ngắn bảo bọc cái kia tuyệt mỹ thân thể. Mình chưa nhập môn trước, nàng chỉ lo nhẹ nhàng chậm rãi khuấy động lấy nước trà nổi lên bọt. Mình sau khi nhập môn, nàng mới ngẩng đầu, gật gật đầu, đây chỉ là lễ phép cho phép, phía sau vẫn là cất giấu băng lãnh cùng lạ lẫm. Nghe được Tả Tông Chủ giới thiệu, nàng mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong con ngươi đối với mình hiếu kỳ nhiều một điểm. Tốt tựa như nói, ngươi chính là kiếm đế. Kiếm đế khẽ gật đầu, cũng coi là đáp lễ. Ngụy Lan mỉm cười, tựa hồ muốn nói, ngươi tốt. Hạ Cực có chút ngạc nhiên, bởi vì từ đầu đến cuối, đối phương không nói một câu, chỉ là thông qua ánh mắt cùng hơi cười tại truyền đạt ý tứ. Trong lòng của hắn có chút kỳ dị xúc động. Tả Triều Từ, tại chúng ta Bắc Địa, đều là phù lục sư phối hợp kiếm khách cùng một chỗ hành động. Phù lục sư làm kiếm khách chế tạo riêng phù binh. Một khi giao phong, kiếm khách phía trước, phù lục sư thì ở hậu phương cung cấp viện trợ. Mà ta vị định không ra gì đệ tử chính là ta Bắc Thần giúp cho cùng ngươi hợp tác phù lục sư. Hạ Cực sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, biểu thị hắn không cần. Hắn muốn đi chiến trường siêu tập âm sát chi khí lấy chữa trị thái âm bình. Thái âm bình hoàn toàn chữa trị, trong đó ấp ủ thái âm chi khí là cứu đồ sơn Ninh Ninh không thể thiếu một nửa. Hắn tự nhiên không cần một cái vướng víu, dù là cái này vướng víu có điểm giống đồ sơn Ninh Ninh. Tả Triều Từ sắc mặt không thay đổi, tựa hồ sớm có đoán trước. Hiền chất, ta biết trong lòng ngươi chấp niệm cực mạnh, nhưng mà ta Bắc Thần sở dĩ điều động Ngụy Lan tùy ngươi, chỉ là bởi vì nàng là một thiên tài phù lục sư, cũng không có ý gì khác nghĩ. Hạ Cực vẫn lắc đầu một cái, nhưng vào đúng lúc này, hắn chợt sắc mặt biến, tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt, bởi vì cái kia hắc sắc vi là một cái tất cả mọi người đều khó có khả năng tưởng tượng động tác. Nàng từ trong ngực móc ra một cây chủy thủ, tại trên má trái chậm rãi cắt một đao kia xem như hủy dung. Tả Triều Từ vỗ bàn một cái, cả giận nói, ngươi làm cái gì? Hắc sắc vi không để ý tới hắn, nắm lấy chủy thủ, bình tĩnh nhìn xem đối diện thiếu niên. Ngụy Lan một lòng truy cầu phù binh chi đạo, nếu như ta dung nhan để Bạch sư huynh cảm nhận được khó xử, như vậy thì hủy a. Nàng lật bàn tay một cái, chủy thủ lại đi một bên khác cắt đi. Hạ Cực sao khả năng để nàng lại cắt, bước ra một bước, thân hình liền đã đến Ngụy Lan trước mặt, đưa tay liền hướng cái kia chủy thủ chộp tới. Ngụy Lan thanh chủy thủ sau này từ biệt, một đôi mắt lẳng lặng nhìn lên trước mặt thiếu niên, nói khẽ, kiếm đế xem thường Ngụy Lan phù binh chi đạo, cái kia Ngụy Lan liền để ngươi nhìn một chút. Tại cái này từ biệt thời điểm, nàng tay trái một chương kim sắc phù binh đã dán tại cái kia thường thường không có gì lạ chủy thủ nhược điểm bên trên. Cẩn thận, chủy thủ từ sau chuyển trước chém về phía Hạ Cực. Hạ Cực vậy không xuất kiếm, chỉ là ngón tay một điểm, cái kia chủy thủ liền hoàn toàn vỡ vụn, vỡ thành từng cái lớn nhỏ không giống nhau miếng sắt, hướng lấy mặt đất mà đi. Ngay lúc sắp rơi xuống đất, cái kia kim sắc phù binh chợt bốc cháy lên, rơi xuống đất miếng sắt chợt lơ lửng ngưng kết. Ngụy Lan bình tĩnh bàn tay hồi phúc, cái kia huyền không chủy thủ mảnh vỡ thậm chí liên tiếp không khí, tạo thành một thanh bên ngoài độ lấy hào quang màu vàng ống trường đao. Hạ Cực tay trái vỗ chấp ma kiếm gãy, vỏ kiếm xoay tròn, ngăn tại một kích kia bên trên, vỏ kiếm vỡ nát, chấp ma kiếm cùng cái kia vỡ vụn chi dao găm bị động tiến hành thứ hai độ va chạm. Keng, nguyên bản liền gãy mất 1/3 chấp ma kiếm lần này là triệt để vỡ vụn. Hạ Cực sắc mặt lạnh xuống, mà Ngụy Lan cũng vừa tốt thu hồi chủy thủ, nàng lại cầm ra một chương kim sắc phù lục chạy đến Hạ Cực trước mặt. Có chút ngửa đầu, thanh kiếm cho ta. Nàng thần sắc cực kỳ quật cường, ta chứng minh cho ngươi xem, ta là một cái phù lục sư, mà không phải một cái bình hoa. Hai người con ngươi lẳng lặng đối mặt, Ngụy Lan vậy mà không nhường chút nào, nàng má trái còn chảy máu, nhiễm đỏ lên nửa bên mặt, một đao kia cắt cũng không cạn. Hạ Cực buông lỏng tay, tùy ý chuôi kiếm bị nàng chộp tới. Sau đó nhìn xem cái này đạo cô từ trong tay lấy ra một đạo kim sắc phù lục dán tại chuôi kiếm. Phù lục thiêu đốt, chớp ma kiếm biến thành mảnh vỡ vậy mà nhao nhao ngưng tụ. Ở giữa bị một đạo vô hình lực lượng một lần nữa trói buộc ở cùng nhau. Xem như chữa trị, Ngụy Lan thanh kiếm đưa trả lại cho thiếu niên. A, tốt, Hạ Cực tiếp qua kiếm. Hắn hai ngón tại trên thân kiếm phủ qua, đến mũi kiếm, cong ngón búng ra, kiếm làm long ngâm, cả phòng đều là lạnh, quả nhiên là tốt không thể tốt hơn. Ngụy Lan nhẹ giọng hỏi, như vậy, Bạch sư huynh, Ngụy Lan phải chăng có tư cách cùng ngươi hợp tác đâu? Nếu như ngươi cảm thấy Ngụy Lan dung nhan, còn để ngươi khó xử, như vậy Ngụy Lan có thể triệt để hủy gương mặt này. Nói chuyện thời điểm, nàng thần sắc bình tĩnh, bàn tay lật đổ, chỉ tính lần nữa hướng má phải cắt đi. Tựa hồ gương mặt này không phải nàng bình thường. Hạ Cực một phát bắt được cổ tay nàng. Ngụy Lan vũ mị cười cười. Bạch sư huynh đồng ý. Hạ Cực gật gật đầu. Hắn luôn cảm thấy cái này Ngụy Lan khí chất cùng Ninh Ninh rất giống. Thậm chí hình thể, khuôn mặt đều như một cái khuôn đúc đi ra, chỉ bất quá ngũ quan lại là không giống. Ninh Ninh khi đó là lười biếng, nhưng Ngụy Lan lại nhiều một chút quật cường anh tuấn chi khí. Đang chỗ ngồi tả chiều từ lúc này mới thở phào một cái. Nếu không cục diện thật là triệt để sơ cứng, hắn lúc này mới vội vàng nói, Ngụy Lan, nhanh đi chữa thương. Ngụy Lan lại là không nhúc nhích, mỉm cười nói, sư phụ, liệu làm cái gì, mặt mũi này liền hủy sẽ phá hủy a. Nhanh đi, không, ba ba, Hạ Cực chợt trực tiếp điểm trước mặt thiếu nữ huyệt đạo. Lấy tay trái bảo vệ nàng má trái vết thương, nhìn xem tả chiều từ, vị tông chủ kia minh bạch hắn ý tứ, vội vàng sai người đi lấy khép lại thuốc cao. Một lát sau, màu đen như là bánh flan kem đánh răng thuốc cao thoa lên Ngụy Lan má trái vết thương. Tả chiều từ nói, Bạch hiền chất, thực sự thật có lỗi. Ngụy Lan nàng tính tình cho tới bây giờ đều cực kỳ bướng bỉnh. Nhưng người vậy không cần để ở trong lòng. Cái này cũng không phải ngươi sai. Hạ Cực nhìn xem khuôn mặt này, chợt trong đầu hiện ra đại chu lịch năm 212 mùa hè một màn kia. Đó là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Đồ Sơn Ninh Ninh. Tựa hồ cũng là như vậy quật cường. Nàng quật cường hô hào, ta không cho phép ngươi đến yêu tộc. Nếu như ngươi tới, ta liền lại không nhận ngươi cái này đệ đệ. Hai người khuôn mặt hơi có trùng điệp. Hoặc là nói khí chất tại một tích tắc này cái kia sinh ra trong trí nhớ cộng minh. Hạ Cực chợt ngẩn người. Hắn chợt ý thức qua đến chính mình có chút dị thường. Đây là tâm ma hạt giống. Không đúng, mình chưa hề chân chính sinh ra qua tâm ma. Cho dù là trước đó Trúc Dung, hắn cũng là không có cảm giác chút nào. Nhưng lúc này đây là động niệm không phải động tâm. Cũng không phải ưa thích, càng không phải là yêu, nhưng là phá vỡ tâm phòng một cái chìa khóa. Hắn hít sâu một hơi, lúc này cũng không thể bởi vì cái này chút không hiểu ra sao cả sự tình mà phân tâm. Chỉ cần cái này Ngụy cô nương thương thế khôi phục, mình lại nghĩ biện pháp, lấy bí pháp đến khôi phục nàng vết sẹo. Như vậy nhân quả không còn, chuyện này liền kết thúc. Đến lúc đó mình vẫn là một mình hành động, tin tưởng cái này Ngụy cô nương thấy được mình lạnh nhạt, nhất định hội biết khó mà lui. Liền suy nghĩ lấy thời điểm, một bên chợt truyền đến tiếng kinh hô. Hạ Cực nhìn lại, chỉ gặp cái kia thuốc cao hạ vẫn còn đang chảy ra máu tươi. Làm sao có thể, hắc ngọc cao có thể làm cho vết thương khôi phục như lúc ban đầu? Làm sao có thể vô dụng? Làm sao có thể? Ngụy Lan bị điểm huyệt đạo, tĩnh tọa không thể động, nhưng trong con người lại tràn đầy quật cường. Tả chiều từ giải khai nàng huyệt đạo. Ngươi, Ngụy Lan thản nhiên nói, lão sư, ta ta đã học hội phù binh bên trong chú binh chi thuật. Tả Triều Từ, hắn vội vàng nhìn về phía rơi xuống đất chủy thủ. Cái kia chủy thủ ở giữa quả nhiên có một chút mịt mờ màu trắng bạch hoa văn. Ngụy Lan, ngươi điên rồi sao? Làm sao có thể dùng chú binh chủy thủ cắt hướng mình? Ngươi đây là, cha ra manh mối, mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Chú binh là hái một chút âm sát chi khí nhập phù lục. Trong đó trình tự làm việc phức tạp, chỉ cần nửa điểm sơ sẩy, liền không cách nào hoàn thành. Nhưng Ngụy Lan hoàn thành, nàng còn dùng tại trên người mình. Lúc này, vị này đã hủy dung nửa bên mặt hắc sắc vì lẳng lặng nhìn xem thiếu niên kiếm đế. Bạch sư huynh, có thể giới thiệu một chút ngươi lực lượng à? Ta cần đối ngươi có hiểu biết, sau đó mới có thể chế tạo riêng ngươi cần phù binh. Hạ Cực nhìn xem cái kia một trương dường như vĩnh viễn sẽ không khép lại gương mặt. Ngụy Lan, cũng hoặc Bạch sư huynh còn cảm thấy Ngụy Lan không xứng cùng ngươi hợp tác à? Hạ Cực thở dài một hơi, sau đó lộ ra hơi cười. Cái này nhân quả kết không được nữa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.